Bất Diệt Long Đế, chương 55, chỉ xích thiên nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, chém giết ba thúc về sau, Lục Ly từng ngụm hấp khí, mở to hai mắt nhìn xem ba thúc lăn xuống ở bên đầu, còn có chút không dám tin tưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính mình thế mà chém giết một cái thần hải cảnh võ giả. Thần hải cảnh võ giả trước kia đối với hắn mà nói tựa như không thể chiến thắng thần linh. Hơn một tháng trước hắn chẳng phải là cái gì, liền địch hổ bọn người khi dễ hắn đều chỉ có thể nhẫn khí im hơi lặng tiếng, hiện tại hắn có thể đánh giết cùng địch bá đồng dạng cấp bậc cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giật mình như mộng, bất quá, lần này có thể thuận lợi như vậy chém giết ba thúc tiểu bạch lập công lớn. Không có tiểu bạch ba thúc khẳng định trốn, ba thúc độ quá nhanh, hắn căn bản đuổi không kịp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này huyết mạch thần kỹ tốt cường đại, Lục Ly hưng phấn không thôi, mặc dù không có tiểu bạch hắn giết không chết ba thúc nhưng hắn thành công đánh bại ba thúc còn đả thương hắn, đây đều là huyết mạch thần kỹ công lao. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, huyết mạch thần kỹ thời gian nhanh đến. Nghĩ tới đây, Lục Ly đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng tại ba thúc trên thân rút mấy cái tìm tới một chút kim diệp tử cùng một bản hoàng bí tịch. Hắn không để ý tới xem xét, nhặt lên ba thúc trường kiếm cùng mình bao khỏa, mang theo tiểu bạch chạy như điên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn rất nhanh hồi, sẽ, tiến vào suy yếu kỳ, đến lúc đó sẽ mê man đi qua. Triệu Duệ rất có thể ngay tại đằng sau, lúc nào cũng có thể sẽ đuổi theo, hắn nhất định phải nhanh tìm tới an toàn địa phương. Chạy hết tốc lực hơn 10 dặm, Lục Ly càng cấp bách phụ cận đều là núi hoang, cũng không có đặc biệt ẩn nấp địa phương, mà hắn cảm giác thời gian đã không sai biệt lắm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần nữa bôn tẩu vài dặm, Lục Ly bắp thịt toàn thân bắt đầu rút về, khí tức trên thân biến yếu, trong thân thể của hắn dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác mệt mỏi. Tựu kia, xem lão thiên phải chăng phù hộ ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly khóa chặt một cái coi như ẩn nấp sơn động nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng bên kia chạy đi. Sơn động rất nhỏ cũng không sâu, Lục Ly tại phụ cận tìm cái thạch đầu tùy ý ngăn chặn cửa hang, đối Tiểu Bạch nói một câu. Tiểu Bạch giúp ta giữ vững cửa hang, loại trừ thiên lân đao còn lại ngươi tùy ý ăn. Sau khi nói xong, Lục Ly bọc lấy chăn mền ngủ thật say, giờ phút này cho dù là bầu trời tiếng sấm đều nổ bất tỉnh hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly suy nghĩ nhiều, Triệu Duệ bọn người căn bản không có đuổi theo, ngay tại cùng ba thúc tách ra địa phương hạ trại. Ba thúc bàn giao bọn hắn nơi đó đều không cần đi, rừng núi hoang vắng đêm hôm khuya khoát Triệu Duệ làm sao lại chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly an nhàn ngủ một đêm, thẳng đến nhanh trời đã sáng mới tỉnh lại, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Hắn thất thần một lát lăn lộn đứng lên, xác định bên ngoài thạch đầu không ai động đậy, sắc trời liền muốn sáng lên, như chút được gánh nặng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Móa, Lục Ly đột nhiên hiện bên cạnh có một thanh chuôi kiếm, lưỡi kiếm lại toàn bộ bị gặm, lại là ba thúc cái kia thanh cao cấp huyền khí. Bên cạnh Tiểu Bạch trên mặt đất cuộn thành một đoàn, đang ngủ say. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bại gia tử a, bại gia tử, Lục Ly một trận thịt đau, ba thúc thế nhưng là thần hải cảnh võ giả, vẫn là chuyên môn hộ vệ Triệu Duệ, hắn dùng huyền khí làm sao có thể là hàng cấp thấp ít nhất nhân giai thất bát phẩm trở lên, còn có thể là địa giai huyền khí thế mà bị Tiểu Bạch cho gặm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá nghĩ nghĩ giống như đêm qua hắn nói, chỉ cần không gặm thiên lân đao còn lại tùy ý hắn ngượng ngùng nhếch miệng. Lại nghĩ tới giống như không phải Tiểu Bạch cũng vô pháp chém giết ba thúc cái này huyền khí xem như Tiểu Bạch chiến lợi phẩm, ngẫm lại cũng liền mặc kệ hắn. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này cự ly chiến trường quá gần, đêm qua Triệu Duệ bọn người không có đuổi theo, sau khi trời sáng khẳng định sẽ đến tìm kiếm ba thúc. Ba thúc chết rồi, Triệu Duệ bọn người Lục Ly cũng không để ở trong lòng. Vấn đề là cái này Hàn Vân Sơn Triệu gia nhưng có không ít người, hắn cũng không muốn lưu lại hành tung, đến lúc đó dẫn tới Triệu gia cường giả không ngừng truy sát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đem Tiểu Bạch ném vào bao tải, để nó ngủ tiếp. Lục Ly rời đi sơn động, hướng phương bắc tiến lên. Hắn muốn đi Hồng Nham Sơn, ăn cắp Hồng Lân Ưng Đản, sau đó lại nghĩ biện pháp về thành. Đánh chết một cái thần hải cảnh võ giả, Lục Ly tự tin rất nhiều, Bôn Tẩu tâm tình phá lệ vui vẻ. Hắn có được huyết mạch thần kỹ, càng quan trọng hơn là Tiểu Bạch biến thái năng lực, để hắn có được cùng thần hải cảnh võ giả một trận chiến lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một bên Bôn Tẩu, hắn một bên rơi vào trầm tư, hồi tưởng lại đêm qua cùng ba thúc chiến đấu, một bên thôi diễn trong đầu diễn luyện, nhìn xem làm sao trong chiến đấu vung ưu thế của mình tăng lên sức chiến đấu. Hắn còn đem Tiểu Bạch cũng cân nhắc tiến vào, suy nghĩ làm sao lợi dụng Tiểu Bạch biến thái năng lực phối hợp tác chiến. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tiểu thú Lục Ly 100% xác định nó là tam phẩm trở lên huyền thú, thậm chí có thể cao hơn. Lúc này mới xuất sinh tựu có được thần kỳ như vậy thần thông, khủng bố như vậy độ, sắc bén như vậy răng, nó trưởng thành nên có bao nhiêu biêu hãn. Nghĩ đến Tiểu Bạch, Lục Ly lại sờ lên trên cổ răng thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch là bởi vì răng thú mới đi theo hắn, Tiểu Bạch xem răng thú mục quang rõ ràng có chút e ngại, điều này nói rõ răng thú chủ nhân khẳng định so Tiểu Bạch phẩm giai còn cao hơn, cái kia chính là 5-6 phẩm trở lên huyền thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, răng thú lai lịch chỉ có phụ thân biết, phụ thân vẫn còn bị vây ở Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly mục quang nhìn về phía phương bắc, từ nơi này thẳng tắp Bôn Tẩu mấy ngàn dặm liền là Hàn Băng Thâm Uyên, giống như không có huyền thú cản đường lời nói, hắn đi Thâm Uyên tối đa cũng tựu mấy ngày thời gian. Hắn cùng phụ thân hắn mẫu thân cự ly gần như thế, nhưng lại cảm giác ở xa thiên nhai, hắn không có năng lực đi dưới vực sâu đem phụ mẫu mang ra, thậm chí đều không có can đảm tới gần Thâm Uyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phụ thân mẫu thân, nghĩ đến cha mình bị nhốt 15 năm, mẫu thân còn sinh tử chưa biết, Lục Ly con mắt có chút phiếm hồng, tim như bị đao cắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn si ngốc nhìn qua phương bắc, chăm chú nắm chặt nắm đấm nói. Phụ thân mẫu thân chờ lấy hài nhi, ta nhất định sẽ mau chóng truyền tống đi Trung Châu tìm tới Lục gia cường giả, mời bọn họ cứu các ngươi. Đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bình phục thoáng cái cảm xúc, Lục Ly nhanh chân Bôn Tẩu, muốn nghĩ cách cứu viện phụ thân mẫu thân hắn đường phải đi còn rất dài. Hiện tại suy nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa, hắn cần cước đạp thực địa từng bước một tiến lên, mục quan trọng tiêu liền là đến Hồng Nham Sơn, hoàn thành Liễu gia nhiệm vụ. Trong tay có cái cảng địa đồ, Lục Ly hành tẩu rất nhanh, hắn cũng không có hướng Hàn Vân hẻm núi bên kia hành tẩu. Lần trước thiếu chút nữa tại kia bị hố, vạn nhất hẻm núi đầu kia lại là Triệu gia trấn thủ đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lựa chọn vòng qua Hàn Vân hẻm núi, vượt qua vọt bên trái sơn lĩnh, dạng này đường mặc dù khó đi một chút, tốn hao thời gian càng nhiều, nhưng khẳng định sẽ rất an toàn. Để, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường hoàn toàn chính xác khó đi, bởi vì căn bản không có đường, thiên câu vạn khe, loạn thạch cự phong san sát, rậm rạp bẫy dập trông gai, cái này nếu là người bình thường sợ là nửa bước khó đi. Mà lại bên trong dãy núi còn có độc trùng ẩn núp, chướng khí vờn quanh, chỗ tốt duy nhất bên này không có đường, thú triều sẽ không hướng bên này khuếch tán, Lục Ly gian nan ghé qua hơn 10 dặm đều không có tao ngộ một cái huyền thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiu, ngay tại Lục Ly vừa mới nhảy lên một khối cự thạch phong lúc, nơi xa truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, tiếp lấy một cái màu hoàng kim điểm sáng mau thả đại, Lục Ly nhìn lướt qua dọa đến vội vàng vượt qua xuống thạch phong tiềm ẩn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiền phương tới một cỗ hoàng kim chiến xa, đây chính là cấp gia tộc cường giả, tùy ý ra một cái đều có thể bình định toàn bộ Vũ Lăng Thành, Lục Ly cũng không dám trêu chọc. Hoàng kim chiến xa độ quá nhanh, một cái nháy mắt tựu đến Lục Ly tiền phương, Lục Ly không dám nhìn, thân thể toàn bộ giấu ở thạch phong phía dưới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, hoàng kim chiến xa độ đột nhiên thả chậm, cuối cùng lơ lửng tại Lục Ly đỉnh đầu, từng đạo cuồng bá khí tức bao phủ hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía dưới là người nào, lén lén lút lút cút ra đây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. một đạo kinh thiên nộ hống tiếng vang lên, chấn động đến Lục Ly toàn thân run lên, hắn biến sắc lại bị phát hiện ra, bất quá phía trên người ít nhất đoán chừng đều là hồn đàm cảnh, có thể hiện hắn cũng bình thường. Hỏng bét cũng đừng xảy ra chuyện gì a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nội tâm âm thầm cầu nguyện, những này cấp gia tộc người, xem bọn hắn cùng sâu kiến không có khác nhau, một lời không hợp sợ là sẽ phải trực tiếp chém giết. Lập tức liền muốn 515, hy vọng tiếp tục có thể xung kích 515 hồng bao bảng, đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày hồng bao vũ có thể tặng lại độc giả tăng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.